cả thùng xe lắc lư loảng xoảng, quản lý Lôi Minh ngồi ở đằng trước cạn lời nhìn hai đứa đằng sau Mục Giã, anh đã nói trước với em rồi, em không chơi được với cô ấy đâu mà, em cứ không tin, giờ thì thấy chưa, mấy cái tít báo ngày mai thể nào cũng xôm tụ lắm cho xem. Giang Mục Giã đang bị Ninh Tịch vặn tay thở hổn hển gào lên anh im đi. Lôi Minh khóe miệng cứng đờ quan sát tình hình trận chiến qua gương chiếu hậu, trên trán có thêm mấy cái vạch đen xì. Ninh Tịch, em nhẹ nhẹ chút được không, coi như là anh xin em đấy. Tháng này cậu ấy còn một bộ phim đang chờ, một cái quảng cáo sắp quay, một cái hẹn chụp ảnh bìa tạp chí. Em biết rồi anh Minh, em không đánh vào mặt đâu. Ngoan ngoãn ở im đó cho tôi. Giang Mục Giã giờ đâu còn cái vẻ đẹp trai bức người như lúc ở sân bay nữa, hai tay thì bị còng, cả người thì bị ép xuống ghế như thể vừa mới bị người ta trà đạp xong. Ninh Tịch, đây là do bà ép tôi đấy nhé. Ninh Tịch đang đánh hăng say thì Giang Mục Giã đột nhiên nhào đến dùng hai tay bị còng choàng lên cổ cô, sau đó dùng sức đè xuống. Nhìn gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng to trước mắt, Ninh Tịch ngửa người ra sau theo bản năng, trên mặt vẫn là nụ cười không thèm để ý, tính làm gì đánh không được định dùng mỹ nhân kế à. Lúc môi mình sắp đặt lên đôi môi của đối phương, Giang Mục Giã đột nhiên ngẩng phắt lên, vội vàng quay đi ụt. Ha ha ha ha. Ninh Tịch ôm bụng cười ngặt nghẽo, nào lại đây nào, hôn ở đây này, hôm nay bà trang điểm có xinh không con. Nhìn gương mặt đầy vết sỗ cùng nếp nhăn của Ninh Tịch, Giang Mục Giã ỉu xìu như con cá chết, không muốn sống nữa luôn. Cuối cùng thì Ninh Tịch cũng cười đủ, phì phò đứng dậy, làm sao thế, tức thật đấy à, ai bảo ông hãm hại tôi trước cơ còn không cho tôi trả thù lại à. Khốn kiếp, bao lâu rồi không gặp, bà không nhớ tôi tí nào à, vừa mới gặp đã đánh tôi rồi. Giang Mục Giã bực bội lườm cô một cái, trong mắt còn có chút tủi thân. Ninh Tịch cười, nhớ chứ, lúc nãy ở sân bay tôi chẳng bảo rồi còn gì, bà nhớ cháu lắm đấy. Để khỏi bị tức chết, Giang Mục Giã cuối cùng cũng đành từ bỏ việc trò chuyện với cô, giơ hai tay đang bị còng lên, tức tối nói, còn không cởi cái của nợ này ra cho tôi à, bà kiếm đâu ra được cái thứ này thế, cái này ở trong nước là hàng cấm đấy. Ninh Tịch xoa xoa cầm cái này ấy à, hình như tôi mua ở một tiệm đồ dùng tình thú trên Tai Bai đang khuyến mại, chỉ có 9.9 tệ thôi. Giang Mục Giã, Lôi Minh, sợ hai người lại đánh nhau nữa, Lôi Minh vội vàng đánh trống lảng cắt đuôi hết đám phóng viên và fan rồi, bây giờ đi đâu? Giang Mục Giã lôi cái gương nhỏ ra để cứu lại kiểu đầu của mình. Không thèm ngẩng đầu lên trả lời, về biệt thự ở ngoại ô của em. Ninh Tịch lập tức ngồi thẳng dậy, vậy hai người cứ thả tôi ở bên đường là được, tôi tự bắt taxi về. À à, tối nay bà còn muốn chạy à, để tôi xem bà còn chạy được đi đâu. Giang Mục Giã nghiến răng kèn kẹp, ấm khóa điều khiển trung tâm, khóa trái cửa xe lại. Trên trán Ninh Tịch xuất hiện mấy cái vạch đen xì, chả biết nói gì nữa. Xe càng chạy Ninh Tịch càng cảm thấy là lạ, sao cái đường này quen thế nhỉ? Giang đại gia, ông có bất động sản ở cả thành phố Bơ nữa cơ à, cái biệt thự đó của ông không phải ở Bạch Kim Đế Cung đấy chứ? Ninh Tịch hỏi thử. Giang Mục Giã hừ một tiếng, đúng thế đấy, làm sao nào bây giờ mới nghĩ đến việc ôm đùi tôi thì đã quá muộn rồi, tôi nói cho bà biết, trừ phi bà gọi tôi là ông nội. Ninh Tịch ngây ra một lát. Sao lại trùng hợp thế, cái tên Giang Mục Giã này cũng ở Bạch Kim Đế Cung. Không biết làm thế nào, trong đầu cô đột nhiên bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo tít tít, khiến cô có sự cảm không hay ho gì cho lắm. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 63 đại chiến 300 hiệp. Xe đến trước cổng lớn của khu biệt thự. Ninh Tịch mới tùy tiện hỏi một câu, Giang Mục Giã, ông ở số bao nhiêu? Số 6. Ninh Tịch nghe thế liền có chút kinh ngạc, thế mà là căn số 6 cơ đấy. Biệt thự trong khu Bạch Kim Đế Cung cũng phân làm 37 loại,